Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1317, chương 1317, sống lại Galactus. Abraxa cuối cùng vẫn ngã xuống này đếm không hết phản phái trong trí nhớ. Một cái Infinity tháng đọc, không riêng thôi miên vô số bị tiểu Franklin thao túng NPC. Cũng đem mình lượn quanh tiến vào, năng lượng hao hết sạch, đắm chìm hư huyễn không còn cách nào tự kềm chế. Không có mấy vạn năm thời gian, làm nghìn thu quốc gia mộng Abraxa là không tỉnh lại. Franklin Johnson, ngươi là đứa trẻ tốt, cảm tạ trợ giúp của ngươi. Multiverse biết nhớ kỹ ngươi cống hiến. Eternity đe Abraxa một lần nữa phong ấn vào một quả cầu. Ánh sáng ở giữa, nói hai câu nói mang tính hình thức. Sau đó ở tiểu Franklin phất tay tống biệt trung cầm quang cầu. Phá vỡ không gian, đi, phân thân và tập thể cũng không phải hoàn toàn tương tự. Phân thân nhóm mỗi người đều có tính tình của mình cùng phương pháp làm việc. Hiện tại Eternity phân thân đem bản thể địch thủ cũ giết chết. Đây hoàn toàn có thể xưng là một hồi thắng lợi huy hoàng. Đối với Vĩnh Hằng bản thể mà nói, việc này tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn cái này tương đương với gì đây? Tương đương với Daisy tại ra bắt cá không lý tưởng. Gus xông ra tam quyền lưỡng cước đem Thanos đánh chết giống nhau bất khả tư nghị. Eternity ở vòng Multiverse chỗ sâu bản thể cao hứng vô cùng. Nhận lấy phong ấn Abraxa quả cầu ánh sáng. Tìm một người vũ trụ Galactus phong ấn đi vào. Abraxa bị phong ấn thời gian tương đối sớm. Khi đó chỉ có hơn 1.000 cái bình hành vũ trụ. Nói cách khác hắn bị phân giải thành hơn 1.000 phần. Phân đến rồi hơn 1.000 cái Galactus trong cơ thể. Hiện tại trong quá khứ rồi nhiều năm như vậy, Multiverse khuếch trương tốc độ cực nhanh. Tìm được một cái trong cơ thể không có Abraxa phong ấn Galactus rất dễ dàng. Giải quyết rồi cái họa tâm phúc. Eternity phi thường hài lòng. Hắn nhắm mắt trầm tư, chuẩn bị mau sớm khôi phục tự thân năng lượng. Một hồi đột nhiên lên tập kích từ chỗ tối bay ra. Phá vỡ mảnh không gian này tĩnh mịch. Năm đạo nước sơn đen như mực xiềng xích mang theo mãi mãi lâu đời khí tức. Đột ngột quấn lấy Eternity cái này trừu tượng thực thể tứ chi cùng cổ. Người nào, người dám, làm Multiverse cao cấp nhân vật cường hoành. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi dĩ nhiên biết gặp tập kích. Hắn không cho là trước mặt Multiverse trong có mấy người thần linh có thể địch nổi chính mình. Dù cho mình bây giờ trạng thái rất kém cỏi, nhưng vì ứng phó Abraxa phá phong, hắn vẫn điều tập hơn 3/10 năng lượng. Lúc này liền là Living Tribunal tới. Hắn cũng có thể qua hai chiêu. Có thể Eternity vạn vạn không nghĩ tới. Năng lượng của hắn như là ngựa hoang mất cương giống nhau. Căn bản không bị khống chế. Một tia ý thức về phía sau mình kẻ tập kích vọt tới. Năng lực của mình chối bỏ chính mình. Điều này sao có thể? Hắn thấy được ý thức của mình đang nhanh chóng tiêu thất. Kẻ tập kích dùng một loại hắn hoàn toàn không cách nào chống đỡ thủ đoạn đang thao túng năng lượng của hắn. Chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đã vượt qua rồi hắn nhận thức cực hạn. Người rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc là người nào? Năng lượng rất nhanh xói mòn, làm cho hắn suy yếu không gì sánh được. Có thể hắn vẫn khẩn cấp muốn tại chính mình mất đi ý thức tiên tri nói người tập kích thân phận. Một cái phi thường phiêu hốt thanh âm ở sau người vang lên. Ta sao? Ta ở vạn vật hóa thân phía sau. Ta tại chỗ có ánh mắt ngoài tầm mắt. Ta một mực nhìn ngươi. Eternity chỉ cảm thấy có một con hư ảo cánh tay khoát lên đầu vai hắn. Cái tay này quen thuộc mà lại xa lạ. Ta là của ngươi đã qua, là trong lòng ngươi mộng yểm, là ngươi đã từng vứt bỏ ký ức. Ta là của ngươi đời thứ nhất, ta là ngươi, nhưng ngươi không phải ta. Mình đời thứ nhất là có ý gì? Eternity, vị này vũ trụ thần linh cuối cùng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Sau đó đã bị bóng tối vô cùng vô tận bao vây. Ba ba, ô ô, ba ba, Abraza, chiến đấu thuận lợi kết thúc. Nuốt muội đã tỉnh lại. Vì trấn an tiểu đồng bọn, tiểu Franklin phí hơi có chút tay chân. Hắn đem Galactus nổ bay đầu lượm trở về, đều xem trọng mới gắn ở trên cổ. Thoạt nhìn tựa hồ so với trước kia khá hơn nhiều, nhưng cũng không có bất kỳ thực chất ý nghĩa. Cũng chính là từ thi thể chia lìa biến thành toàn thây. Cái này thần linh vẫn còn lạnh, muốn một lần nữa sống lại thật đúng là cần lên giá phí nhiều công sức. Galactus từ sứ giả trung tốc độ nhanh nhất Stardust cùng Silver Surfer còn đang đuổi giết này trốn. Chạy siêu người, Fire Lord cùng người trừng phạt trở lại bên thi thể đờ ra. Hai người đều là tháo hán, sát nhân tương đối am hiểu, sống lại hoàn toàn không hiểu. Nuốt muội chỉ có thể hướng tiểu đồng bọn tiểu Franklin xin giúp đỡ. Đừng nóng vội, đều đừng nóng vội, để cho ta suy nghĩ một chút. Hẳn là không làm khó được ta. Tiểu Franklin liền thích động não chuyện, như vậy có thể thể hiện của nàng IQ cao. Cộng thêm trước đó vài ngày trải qua đại ba lớp bổ túc, tự nhận mình bây giờ cũng coi như bác học. Nàng cảm thấy phải có biện pháp sống lại Galactus. Nàng giống như là một tiểu đại nhân giống nhau, lục lọi cầm cân nhắc. Galactus sống lại là một chuyện, cách đó không xa bởi vì bọn họ chiến đấu mà bị liên lụy Seer người là một chuyện khác. Tiểu Franklin đối với Seer người không có hảo cảm. Seer người coi là người sao? Nàng thấy phải cần đánh cái dấu hỏi. Đám người này đuổi chính mình cha thế lực, hiện tại lại dẫn người bắt tù binh, cũng giết chết Galactus. Tiểu Franklin không phải theo bỏ đá xuống giếng cũng là không tệ rồi. Còn có thể trông cậy vào một cái số tuổi thật sự không đến một tuổi trẻ con có thể nói vĩ đại. Thế giới quan, nhân sinh quan, nằm mơ. Nhưng bây giờ si ơ nhân thảm trạng quả thực tương đối khiến người ta động dung. Chủ tinh bị hủy hơn phân nửa, hạm đội gần như toàn diệt. Tinh vực phụ cận bên trong trải rộng si ơ thi thể của người. Một số ít si ơ người ăn mặc y phục không gian, không có bị to lớn tinh thể sụp đổ hút vào, nhưng phiêu phù ở quá lỗ hổng chung không người cứu viện. Đét là chuyện sớm hay muộn. Tiểu Franklin vẫn là một cái hiền lành hảo hài tử, làm không được thấy chết mà không cứu được. Nàng không thể không ở sống lại Galactus hơn, suy nghĩ giúp thế nào trợ những thứ này tàn dư Seer nhân sự tình. Nếu như nói trước đối chiến Abraza thời điểm nàng phát huy tự thân 100% trí lực, như vậy hiện tại liền phát huy ra 120% trí lực. Nàng thích dựa vào lấy đầu óc của mình giải quyết vấn đề. Thật không giải quyết được, chỉ có sẽ nghĩ tới dùng dị năng, đem mình nắm kiến thức khoa học cùng dị năng hội hợp đến cùng nhau. Một cái có thể nói kế hoạch khổng lồ trong đầu thành hình. Nàng rất nhanh thì cầm lấy quyền chỉ huy. Nuốt muội đối với nàng còn phải giúp Seer người có chút bất mãn, nhưng cũng chính là một điểm, các nàng rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Lúc này truy kích Stardust cùng Silver Surfer cũng trở về bên cạnh thi thể. Năng lượng của bọn họ sói mòn tốc độ quá nhanh, cũng sắp không kiên trì được nữa rồi. Stardust Azi, bên kia cái kia to lớn bồi dưỡng đồ đựng dụng cụ gắn vào lão nuốt trên người. Fire Lord thúc thúc, đưa cái này còn có cái này hòa tan. Silver Surfer thúc thúc, người hiệp trợ Fire Lord thúc thúc chế tạo ba cái nhiệt độ cao chịu nhiệt quản. Frank thúc thúc, người và Galacta tới giúp ta đem những này nhân tạo hành tinh sửa sang một chút. Ta cần những người này tạo hành tinh năng lượng. Tiểu Franklin tiểu đại nhân giống nhau bắt đầu chỉ huy. Galactus từ sứ giả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Stardust quyết định tin tưởng đứa bé này một lần. Ngược lại Galactus đều chết hết, vô luận như thế nào chữa còn có thể so với hiện tại hỏng bét hơn sao? Chị không hết, còn chữa bất phôi sao? Hơn nữa, hài tử chị không hết, nàng không phải còn có ba ba sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.